Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 428, chương 430, giả thần giả quỷ. Người rốt cuộc là ai? Đồng Nhan Hạc phát ông lão đem ngã xuống Tống Chí Dần chặn đứng sau. Đối với dịch thần chất vấn, ngươi ngay cả ta tùy tiện một con linh thú đều đánh không lại, cũng dám hỏi ta là ai? Dịch thần dựa theo Hồ Mị Nương biện pháp, thản nhiên nói, hắn lần thứ hai phô trương thanh thế, nhưng lần này trong lòng hắn căn bản không hề chắc, mặc dù muốn dao động những người này, thực lực kém xa tít tắp lần trước mạnh mẽ. Lập tức hắn đưa tay, hướng về cao khoảng một trượng hắc bạch manh vương vẫy vẫy tay. Nháo được rồi, liền đến, ta bất nhất lưu ý, ngươi liền chạy ra ngoài. Càng ngày càng kỳ cục, dịch thần giả vờ giả vịt quay về trắng đen hùng nói rằng, tựa hồ đúng là hắn linh thú, mặc dù Hồ Mị Nương đã dùng thần thức mạnh mẽ trong bóng tối cùng hắc bạch manh vương câu thông được rồi, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. Hắc bạch manh vương nhìn như rất manh, phi thường làm người ta yêu thích, nhưng để hắn đi tới trước mặt, không khác nào trực tiếp đối mặt thánh thai cảnh tu sĩ. Từ lúc trước hắc bạch manh vương cùng Đồng Nhan Hạc phát ông lão vừa đánh chúng, dịch thần liền có thể nhìn ra, hắc bạch manh vương thân thể cường hoành phi thường, trên hắn rất ra, hắn gặp tồn tại trong, hay là chỉ có ở cự sơn đính gặp tấn mang có thể vượt qua. Nghe xong dịch thần, hắc bạch manh vương trần chờ một chút, vẫn là đi tới trước mặt hắn, một bộ ái để ý tới hay không, rất là cao lạnh dáng dấp ở trong mắt người khác. Này nhưng chính phù hợp một bướng bỉnh linh thú cùng chủ nhân trong lúc đó giận dỗi phản ứng. Áo bào đen trung niên tu sĩ vẫn là khổ tu chi sĩ, không bằng Đồng Nhan Hạc phát ông lão mẫn cảm. Mắt tình hình trước mắt, hắn không có nhìn ra quá nhiều lo lắng, mắt thấy một tên tiểu bối như vậy làm càn, liền tay áo bào vung lên, một đạo linh lực cuốn về dịch thần. Trong miệng lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ, điếc không sợ súng, một thánh thai cảnh sơ kỳ, muốn đối với một huyền châu cảnh hậu kỳ ra tay, mặc dù chỉ là tiện tay một đòn, tất cả mọi người không quá xem trọng dịch thần cho tới bây giờ. Đại đa số người đều chẳng qua là cảm thấy, dịch thần có chút quái lạ, ở huyền châu cảnh tu sĩ trong, hẳn là nhân vật hết sức mạnh mẽ, hay là vẫn là xuất thân đại môn phái. Có thể đến người khác địa bàn còn lớn lối như thế vô lễ. Cái kia là hành động tìm chết, chọc giận thánh thai cảnh tồn tại, cũng không có quả ngon ăn đối với dịch thần như vậy không có mắt, vẫn không có đầu óc ra hòa. Những người khác sẽ không có chút đồng tình, cũng chỉ có một ít nữ tu, có chút không đành lòng. Dù sao lúc trước không tên sản sinh hơn hảo cảm, nhưng dịch thần chính mình muốn tìm chết. Trong lòng các nàng tuy có không muốn, nhưng nhiều nhất chỉ là trong lòng không thoải mái mà thôi. Sẽ không xuất hiện cái khác cử động cùng biểu hiện. Áo bào đen trung niên tu sĩ đối với dịch thần trực tiếp ra tay, cao hứng nhất không gì bằng Thú Vương Sơn chúng đệ tử. Từ huyền châu cảnh đến hóa khí cảnh đệ tử, trong lòng đều cảm thấy vui sướng cực kỳ. Bọn họ đã sớm không ưa dịch thần cái này đầu óc có vấn đề ra hỏa, nếu không là trường hợp không đúng, bọn họ nói không chắc đều sẽ một người làm quan cả họ được nhờ. Lấy phát tiết sự hoan hỉ trong lòng mà Tống Chí Dần mới vừa từ ảo cảnh trong tỉnh lại. Theo lý mà nói, hắn hẳn là cao hứng nhất một. Khua tay múa chân đều có khả năng có thể hiện tại hắn, nhưng là yên tĩnh nhất một. Trong mắt mơ hồ mang theo sợ hãi, nhưng không dám nhìn nữa. Dịch thần lúc trước ở Bình Ấp Thành bị dịch thần chừng một chút, lập tức liền sụi lơ ở địa. Lúc đó hắn còn cho rằng là dịch thần tu luyện qua một loại quỷ dị thần hồn bí thuật, chỉ cần có đề phòng liền sẽ không sao, vì thế hắn còn đã làm nhiều lần chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, lần này chuẩn bị hoàn toàn bên dưới, bị dịch thần liếc mắt nhìn, vẫn là dễ dàng rơi vào làm hắn hoảng sợ tuyệt vọng ảo cảnh trong. nếu không có Đồng Nhan Hạc Phát ông lão cứu giúp, mặc dù hắn không hiểu ý ma phản phệ mà chết, cũng sẽ trực tiếp ngã xuống tươi sống ngã chết hai lần trải qua. Để Tống Chí Dần biết được, dịch thần phi thường đáng sợ, tu vi tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, có thể thần hiện tại đã là huyền châu cảnh. Hậu kỳ tu vi, cái kia tu vi chân chính, e sợ đã vượt qua huyền châu cảnh, là hàng thật đúng giá thánh thai cảnh lão quái. Chỉ là che giấu tu vi mà thôi, nghĩ tới những thứ này Tống Chí Dần liền sợ hãi trong lòng. Để hắn càng sợ hãi chính là Đồng Nhan Hạc Phát ông lão hai người đều là thánh thai cảnh tu sĩ, tuy rằng có thể dễ dàng đem hắn xóa bỏ, nhưng tuyệt đối không làm được liếc hắn một cái liền có thể làm cho hắn không hề có chút sức chống đỡ đối với dịch thần có nghi hoặc là sợ hãi. Người đã không ngừng Tống Chí Dần một đối mặt áo bào đen trung niên tu sĩ linh lực xoắn tới. Dịch thần trong lòng rất là lo lắng, hắn coi như có thể miễn cưỡng tiếp đó, tuyệt đối cũng sẽ làm lộ cũng may hắc bạch manh vương thân hình. Hơi động liền chặn ở trước mặt của hắn, đem đạo kia linh lực cản lại. Áo bào đen trung niên tu sĩ đồng dạng biến sắc. Nhìn như chỉ có huyền châu cảnh hậu kỳ tu vi trắng đen hùng, thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Hắn lúc trước linh lực nhìn như tùy ý một đòn, kỳ thực cũng dùng 9 phần 10 thực lực. Mục đích chính là muốn một lần bắt dịch thần, cứu vãn Thú Vương Sơn danh dự. Vạn nhất bất cẩn mất tay, Thú Vương Sơn danh dự tất nhiên quét rác, có thể không nghĩ tới. Mặc dù hắn dùng tới 9 phần 10 thực lực, vẫn cứ bị một con huyền châu cảnh hậu kỳ trắng đen hùng hóa giải. Điều này làm cho hắn không thể không khiếp sợ hắc bạch manh vương chống đối hạ công kích sau. Dịch thần ám thở phào nhẹ nhõm, biểu thần sắc trên mặt như thường, lạnh nhạt nói, những người này, ta đến phái, ngươi đến quản việc không đâu, toán xảy ra chuyện gì. Sau này những người khác e sợ sẽ nói ta, đối phó một ít bối đều cần nhờ linh thú. Dịch thần thân hình hơi động, liền dễ dàng tránh khỏi trắng đen hùng. Lần thứ hai trực tiếp đối mặt nghi ngờ không thôi áo bào đen trung niên tu sĩ, ngươi rất có gan. Dịch thần nói, đem ấp ủ đã lâu tâm hỏa, lần thứ hai từ trong ánh mắt phát tán ra. Áo bào đen trung niên tu sĩ đứng mũi chịu sào, sắc mặt đại biến, trong lòng như hỏa thiêu, vội vã toàn lực chống đối. Hắn vạn lần không ngờ, một nhìn như không đáng nhắc tới tiểu bối, thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như thế, vẻn vẹn liếc hắn một cái, liền có thể làm cho hắn tâm tình dao động, thậm chí là khó có thể chống đối xuất hiện tình huống như thế. Chỉ có hai loại khả năng, cái kia là đối phương tu vi so với hắn cao hơn nhiều, hoặc là tu luyện qua cực sự cao thâm nguyên thần công kích bí thuật. Nhưng hai người này là hỗ trợ lẫn nhau có thể có loại năng lực này, tu vi liền không thể thấp. Dịch thần lợi dụng tâm hỏa, chủ yếu công kích áo bào đen trung niên tu sĩ, dư uy thì lại dùng để ảnh hưởng Đồng Nhan Hạc Phát ông lão, cùng với Tống Chí Dần bên cạnh bốn người, còn có chính là mấy cái ngoại lai tu sĩ, cái khác tu sĩ cấp thấp. Hắn giác đến mức hoàn toàn không có cần thiết, chỉ cần tạm thời làm kinh sợ mấy người, hắn liền có cơ hội rời đi. Huống chi, một khi toàn lực lợi dụng tâm hỏa, ảnh hưởng tất cả mọi người tại chỗ, hắn tất nhiên lại sẽ xuất hiện pháp lực tiêu hao hết, hoàn toàn không thể động đậy tình hình. Như vậy tình cảnh đối với hắn có thể cực kỳ bất lợi, tâm hỏa hiệu quả phi thường hiện ra. Trong lúc nhất thời, vài tên bị tâm hỏa ảnh hưởng đến tu sĩ đều không tự chủ được nhìn về phía dịch thần, trong lòng ngay ở trước mặt kiêng kỵ cùng sợ hãi. Những tu sĩ khác không rõ vì sao đều cảm thấy trắng đen hùng lợi hại, đối với dịch thần bọn họ hoàn toàn nhìn không ra. Có thể so sánh thánh thai cảnh tu sĩ lợi hại chủ yếu là bọn họ tầm mắt quá thấp. Dịch thần làm ra vài món cao thâm khó dò cử động, cũng chỉ có tu sĩ cấp cao có thể nhìn ra. đối với tu sĩ cấp thấp tới nói, cùng đàn gảy tai trâu không có khác nhau cho đến bây giờ. Đại đa số tu sĩ cấp thấp, hoặc là mừng thầm dịch thần muốn gặp vận rủi lớn, hoặc là lo lắng hắn sẽ chết, cái này dịch cảnh cũng thật là đắc ý vênh váo. Hẳn là xuất thân đại môn phái, có điều ra ngoài ở bên ngoài, còn như vậy không biết thu lại, đáng đời cũng bị thú vương sơn người thu thập, một tên ngoại lai huyền châu cảnh tu sĩ nói rằng, đệ tử của đại môn phái đều là cái kia phó đức hạnh. Bình thường ngang ngược ngông cuồng quen rồi, ở môn trong có trưởng bối che chở, coi như ra ngoài ở bên ngoài, người bình thường nghe nói bọn họ môn phái xuất thân, cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi, có điều cái này dịch cảnh hoàn toàn là đầu óc có vấn đề. Ở Thú Vương Sơn trên địa bàn, không chút nào cho đối phương mặt mũi, rơi vào kết cục gì đều là gieo gió gặt bão. Một gã khác huyền châu cảnh tu sĩ phi thường tán đồng. Ta xem không nhất định, không phát hiện thú vương sơn người. Đối với dịch cảnh nhìn như hung ác, kỳ thực rất là kiêng kỵ sao? Hay là bọn họ biết dịch cảnh lai lịch, vì lẽ đó trong lòng có chút kiêng kỵ. Lại một tên ngoại lai huyền châu cảnh tu sĩ nói rằng, coi như kiêng kỵ thì lại làm sao? Thú vương sơn nếu như không thu thập cái này dịch cảnh, sẽ danh dự quét rác, đây đối với một môn phái tới nói, chỉ sợ là ngập đầu tai ương, đừng nói dịch cảnh thật sự xuất thân thập đại đỉnh cấp tông môn một trong. Coi như là dịch thần bản thân là tên thánh thai cảnh tu sĩ, hay là thú vương sơn đều sẽ không giảng hòa, mới bắt đầu huyền châu cảnh tu sĩ nói rằng, không sai. Ta nghe nói thú vương sơn kỳ thực có một con trấn sơn linh thú. Tu vi tuy rằng chỉ có thánh thai cảnh trung kỳ, nhưng lại có thể cùng thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ chống đỡ, mà không rơi xuống hạ phong. Hiện tại dịch cảnh lại đang thú vương sơn trong phạm vi. Con kia trấn sơn linh thú đủ để phát huy tác dụng. Vì thú vương sơn danh dự, ta nghĩ dịch cảnh mặc dù là thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng phải cho thú vương sơn một câu trả lời, mới có thể rời đi nơi này. Thứ hai, tu sĩ chắc chắn đạo đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.